Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, thì có trùng hợp như vậy sự tình. Bạch Kiều Kiều đứng ở viện tử trung gian, do nàng đến sắm vai Ngô Yến, về phần nghi phạm, cái kia không có ý tứ, khẳng định phải do Vương Vi đồng chí đến sắm vai. Bạch Kiều Kiều mô phỏng Ngô Yến ban đêm chạy tư thế, chuyển qua ngoặt, khoảng cách Vương Vi chừng 2 thước, Vương Vi dưới chân dùng lực, giống như mũi tên, mãnh liệt hướng Bạch Kiều Kiều nhào tới. Tự nhiên mà vậy, Bạch Kiều Kiều vượt lên trước một cái câu quyền, hướng Vương Vi nện tới. Vương Vi tay vừa nhấc, chặn nàng cái này ký câu quyền, hai người động tác đều ngừng lại. Vương Vi không khỏi lại là buồn cười lại là tức giận. Nói ra, ngươi hiện tại giả trang người bị hại. Bạch Kiều Kiều khó được trên mặt nhanh chóng hiện lên một vòng đỏ hồng vẻ. Nhiều năm như vậy, nàng sớm thành thói quen thành tự nhiên. Nhất ngộ tình hình nguy hiểm, lập tức đánh đòn phủ đầu. Bởi vậy cũng đủ thấy Bạch đại đội cường hãn. Bất kể là ai, trông cậy vào dễ dàng nắm bắt Bạch đại đội, đó là muốn cũng không muốn muốn. Lại đến, Bạch Kiều Kiều gật gật đầu. Lại đến tự nhiên rất thuận lợi. Bạch Kiều Kiều lúc này nhớ kỹ thân phận của mình. Vương Vi hướng nàng phát qua thời điểm, chớp lấy mắt to, một bộ hoàn toàn phản ứng không kịp ngốc nảy mầm bộ dáng. Vương Vi tay vừa nhấc, tựu chuẩn xác không sai mà chế trụ nàng cánh tay phải. Gian sử huyệt dưới chân xê dịch, liền đem Bạch Kiều Kiều cánh tay phản đến sau lưng, khuỷu tay nâng lên đụng phải Bạch Kiều Kiều cái ót. Lão gia tử, đây đều là tưởng tượng của ta. Thực tế cuối cùng một kích này, người bị hại không có biện pháp nói rõ ràng nghi phạm sử dụng cái gì vũ khí, hiện trường cũng thăm dò không đến. Theo người bị hại cái ót tụ huyết trình độ để phán đoán, ta cho là nên vốn là tay khuỷu tay đả kích. Vương Vi thi triển xong cái này liên tiếp động tác, chỉ là trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, tự hoàn thành, lập tức buông ra Bạch Kiều Kiều tay. Nói ra, thời gian dài lại để cho Bạch đại đội bảo trì cánh tay hậu trở mình. Bị người chế ngự tư thế, Bạch đại đội ở sâu trong nội tâm sẽ phi thường khó chịu. Nếu không tại đây không có cái khác nữ đồng chí có thể giả trang Ngô Yến, nàng mới sẽ không ra diễn như vậy cái bi tình nhân vật. Thấy Vương Vi rất thức thời mà nhanh chóng thả nàng, Bạch Kiều Kiều nhìn về phía Vương Vi ánh mắt tựu trở nên ôn nhu một phần. Ai ngờ lão gia tử lại nhíu lại lông mày, không chút khách khí nói, lại tới một lần. Tốt, tuy nhiên Bạch đại đội rất phiền muộn, nhưng vì phá án, cũng chỉ có thể lại tới một lần. Lúc này đây, Vương Vi động tác còn là giống nhau mau lẹ, đồng dạng gọn gàng, cũng không có tận lực đem tốc độ chậm dần. Hắn tin tưởng, dùng lão gia tử ánh mắt, dù cho hắn động tác mau nữa, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lão gia tử không để cho bọn hắn lại đến một hồi, mà là hai hàng lông mày nhíu chặt, lâm vào trong trầm tư, mỗi người đều nín thở tĩnh khí, không dám quấy rầy hắn. Mỗi lần ra tay, đều cầm gian sử huyệt, không cầm các đốt ngón tay, nhưng lại yêu thích bẻ gãy người cánh tay. Nghe, đảo là có chút tượng nhà này đấu pháp. Trầm tư một lát, lão gia tử mới thấp giọng nói ra, bất quá lời nói tức cũng không được thập phần khẳng định. Nhà này cái nào nhà này? Bạch Kiều Kiều lập tức hỏi. So Vương Vi còn gấp gáp, Cốc Suất cũng lộ ra cực kỳ chú ý thần sắc. Nói thật, không chỉ nói Cốc Suất, cho dù Bạch Kiều Kiều, đối với cái này một chuyến biên thành hành trình, cũng không còn ôm bao nhiêu hy vọng. Bọn hắn tuy không nghi ngờ Vương Vi sư phụ là một vị cao thủ chân chính, nhưng theo một động tác có thể phỏng đoán ra nghi phạm, võ thuật lưu phái. Thật đúng là không thể nào tin được, dù sao cái này bắt động tác là Vương Vi chính mình bằng suy luận làm được, cũng không phải thật sự tình tiết vụ án trở lại như cũ. Chỉ là cùng Ngô Yến trong đầu ấn tượng ăn khớp. Nói cách khác, nghi phạm ngay lúc đó động tác có phải như vậy hay không? Vẫn không thể 100% xác định. Hiện tại, lão gia tử cũng không nhưng vạch lưu phái. Thậm chí còn trực tiếp vạch gia tộc. Nhà này cũng là từ bên ngoài đến hộ. Năm đó, ta tại Nham Môn làm đại tam tuyến xây dựng, cùng với trong đội khoa điện công ở cùng một chỗ. Rất xảo chính là, cái kia khoa điện công tự họ cái kia. Nghe nói tổ tiên là từ Giang Chiết vùng rời tới. Lão gia tử chậm rãi nói ra, như là xa vào đến đối với chuyện cũ hồi ức bên trong. Những năm 60 năm 70, đại tam tuyến xây dựng xác thực là cả nước nổi danh nhất, quy mô lớn nhất quốc phòng công trình. Một lúc mới bắt đầu, nhất là dùng Tây Bắc Tây Nam khu làm chủ. Chẳng những Nham Môn có thật nhiều đại tam tuyến công trình hạng mục, biên thành cũng có không thiếu đại tam tuyến công trình hạng mục. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đã muốn phá sản đóng cửa thắng lợi máy móc nhà máy, đều thuộc về đại tam tuyến xây dựng một bộ phận. Chính là tại lúc kia vì nào đó to lớn nhà chế tạo vũ khí làm lên nguyên bộ nhà xưởng. Lão gia tử chuyển nghề đến địa phương về sau, hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, trằn trọc qua không ít địa phương, tham dự đại tam tuyến xây dựng. Cái này đoạn kinh nghiệm, lão gia tử đã từng cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng Vương Vi đề cập tới. Nhưng đều là thuộc về nói chuyện phiếm tính chất, Vương Vi cũng không phải là thập phần để ý. Họ cái kia lão gia tử, chính là người mới vừa nói, chính là cái kia nhà này, bọn hắn tổ tiên, kỳ thật hẳn là người nữ chân, về sau dần dần rời đến Giang Chiết vùng, hay bởi vì chiến loạn, trong đó một chi trằn trọc rời đến Nham Môn, ngay tại Nham Môn lạc địa sinh căn. Nghe nói, bọn hắn tổ tiên đã từng bái tại Giang Nam Đại Hiệp Tam Phượng Trì Môn Hạ. Có phải thật vậy hay không? Vậy thì không biết, bất quá hắn hướng ta biểu hiện ra cái kia vợ con bắt. Đảo là có chút ý tứ. Tam Phượng Trì, Vương Vi không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này đoạn chuyện cũ, lão gia tử trước kia ngược lại không có cùng hắn nhắc tới qua. Bất quá có quan hệ Giang Nam Đại Hiệp Tam Phượng Trì truyền thuyết, Vương Vi lại nghe nói qua một ít, loại này nhân vật giang hồ cái gọi là truyền kỳ. Hơn phân nửa là tin vỉa hè, gò ép, chịu không được cân nhắc chỗ rất nhiều, không ít đều là nói ngoa. Song khi lúc người trong võ lâm đều cực lực tán thưởng Tam Phượng Trì vì thần cầm. Có thể thấy được tại bắt thuật thượng tạo nghệ, xác thực nên vậy rất thâm hậu, không thể tính toán là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Nghe nói, vị này Giang Nam Đại Hiệp tinh thông 72 lộ đại cầm nã. Võ thuật bên trong cầm nã thủ, lại chia làm đại cầm nã cùng tiểu cầm nã, tuy nhiên đều là bắt thuật, kỳ thật bên trong vẫn có nhất định khác nhau. Nói tóm lại, đại cầm nã chủ yếu là lên mặt các đốt ngón tay. Ví dụ như khuỷu tay các đốt ngón tay, vai các đốt ngón tay đợi nơi, lực đạo hung mãnh, động tác đại khai đại hợp, uy phong lẫm lẫm. Tiểu cầm nã chủ yếu là cầm huyệt vị, tiểu quan tiết đám nơi. Ví dụ như cổ tay các đốt ngón tay, hai chủng cầm nã thủ tất cả cụ đặc điểm. Đại cầm nã cho đối thủ tạo thành thân thể thương tổn, nói như vậy nếu so với tiểu cầm nã lợi hại nhiều lắm, nhưng tiểu cầm nã thích hợp hơn tại cực kỳ nhỏ hẹp chật trội trong không gian thi triển. Lão gia tử liếc nhìn hắn một cái, biết rõ hắn là có ý gì, lạnh nhạt nói ra, đại cầm nã cùng tiểu cầm nã khác nhau, nhiều khi chỉ là trên lý luận, chính thức thực chiến thời điểm. Bất kể là đại cầm nã có lẽ hay là tiểu cầm nã, nhiều khi đều là hỗn hợp sử dụng. Chỉ cần có thể chế ngự đối thủ thì phải là biện pháp hay. Cho tới nay, lão gia tử đều là như vậy dạy Vương Vi. Cũng bởi vậy, Vương Vi thực chiến trình độ cực cao. xa không phải những kia suốt ngày luyện tập đường lối cái gọi là võ lâm nhân sĩ có thể so sánh. Mặc kệ bạch mèo hắc miêu, bắt được chuột đúng là tốt mèo. Những lời này dùng tại rất nhiều địa phương đều là tương đương phù hợp. Hắc hắc, lão gia tử, cái này nhà này cầm nã thủ đều có chút cái gì đặc điểm các ngươi luận bàn qua, bị lão gia tử giáo huấn. Vương Phi cũng lơ đễnh, cười hỏi, làm đại tam tuyến xây dựng, cùng trong đội khoa điện công ở cùng một chỗ. Cái kia khoa điện công rõ ràng cũng là cao thủ. Loại sự tình này, thật đúng là đặc biệt trùng hợp. Dùng lão gia tử tốt võ như si tính cách, đã biết rõ ở trung khoa điện công là người trong đồng đạo. Mời hắn luận bàn một chút, đang tại hợp tình lý, đã như vậy hữu duyên, khẳng định phải luận bàn một chút. Kết quả thế nào, Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất đều hào hứng bừng bừng rồi, vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng, như vậy chân thật phát sinh qua, giang hồ truyền kỳ. Nhưng không là lúc nào đều có thể nghe được. Lão gia tử tự đắc mà cười một tiếng, nói ra, kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là, nhà này cầm nã thủ quả thật có chính mình đặc sắc. Kiêm cụ đại cầm nã hung mãnh cùng tiểu cầm nã dày đặc. Cũng coi là công thủ gồm nhiều mặt tốt quyền pháp. Cứ việc lão gia tử không chịu lộ ra luận bàn, kết quả theo hắn hơi có chút tự đắc thần sắc đến xem, hơn phân nửa hay là hắn thắng. Nếu thật là bại bởi này vị khoa điện công, dùng lão gia tử quang minh lỗi lạc, chỉ sợ cũng sẽ không che giấu, sẽ rất hào phóng mà thừa nhận. Bất quá theo Vương Vi thân thủ có thể nhìn ra được, đồ đệ cũng đã lợi hại như vậy, sư phụ thì càng gia tăng khó lường, lại càng không cần phải nói. Làm đại tam tuyến công trình xây dựng thời điểm, lão gia tử đang lúc trẻ trung khỏe mạnh tráng niên, tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Người bình thường, thật sự không phải là đối thủ của hắn. Cốc Suất nghiêm túc hỏi, lão gia tử, ý của ngài là nói, cái này nhà này cầm nã thủ cùng nghi phạm có chút tương quan, nói chuyện đến vấn đề này. Lão gia tử sắc mặt lại ngưng trọng lên, trầm ngâm hơi khoảnh, mới lên tiếng, có phải là cùng nghi phạm tương quan? Ta cũng vậy nói không tốt, nhưng năm đó ta cùng hắn lúc tỉ thí, hắn mỗi lần đều thói quen muốn cầm ta gian xử huyệt. Ngược lại cùng nghi phạm thủ pháp có chút tương tự, bất quá ta tin tưởng nghi phạm khẳng định không phải hắn. Vì cái gì khẳng định như vậy? Lão gia tử cười cười, nói ra, tuổi, năm đó tuổi của hắn là so với ta nhỏ hơn điểm, nhưng là chừng 30 tuổi, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng phải có 60 tuổi xuất đầu căn cứ các ngươi nói. Sớm nhất một cái bản án, phát sinh ở, hắn nếu thật là hung thủ, vậy tại sao lúc tuổi còn trẻ tiết không đáng án, gần đến giờ già rồi, rồi lại chạy đến giết người cưỡng gian, có chút nói không thông. Cái này suy luận rất có sức thuyết phục. Bạch Kiều Kiều, Cốc Suất, kể cả Vương Vi ở bên trong, đều là đồng loạt gật đầu. Không phải bản thân của hắn, vậy cũng không thể bài trừ hắn hậu nhân hoặc là đồ đệ hiềm nghi. Lão gia tử, ngươi còn nhớ hay không đắc, vị này khoa điện công tên gọi là gì? Ở đâu đơn vị công tác? Bạch Kiều Kiều hỏi. Ba người đều rất chuyên chú mà nhìn qua lão gia tử, biết rõ mấu chốt nhất đùa giỡn thịt muốn đến. Lão gia tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái đó đơn vị, ta xác thực không có hỏi. Lúc ấy làm đại tam tuyến xây dựng, đều là tất cả đơn vị các chiến tuyến trêu người đi làm đại hội chiến. Đến người ngũ hồ tứ hải, cũng đã rất hỏi ít hơn đến đối phương tình huống cụ thể. Dù sao làm hết hội trên chiến mã muốn đều tự phản hồi nguyên đơn vị. Về phần tên gọi là gì, ta suy nghĩ, hình như là gọi Na Chấn Lâm. Gọi là Na Chấn Lâm. Lão gia tử rốt cục rất khẳng định gật gật đầu. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được đại hỷ như điên thần sắc. tuy nhiên không biết đơn vị, chỉ cần biết rằng tính danh, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Tổng có thể đem người tìm ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.